Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Khải Lâm Thôn. Thiên Mộng ca, băng đế các ngươi đừng có lại ầm ĩ, lão sư không cho ta ra ngoài, ta cũng không có cách nào a. Hoắc Vũ Hạo khổ khuôn mặt nói, bởi vì vân băng ra chuyện, có thể tử vong. Cái này khiến băng đế trực tiếp nổ ra, bởi vì nàng thật sự là lo lắng tuyết đế. Tiểu tử kia, lúc trước lão nương thì không nên đồng ý đem tuyết nhi lưu ở hắn nơi đó. Hiện tại hắn ra chuyện, cũng không biết tuyết nhi thế nào. Băng đế trong lời nói tràn đầy nộ khí. Băng băng, bình tĩnh một chút, tuyết đế tại vân băng trong giới chỉ. Vân băng đứa bé kia xem ra cũng không phải là liên lụy người khác người. Đoán chừng hắn sẽ không để cho tuyết đế ra chiếc nhẫn. Tuyết đế khẳng định không có việc gì. Thiên Mộng khuyên nhủ, cút ngay cho lão nương. Ngươi không phải cũng đã nói sao? Là đoán chừng, tuyết nhi vẫn rất có khả năng ra chuyện. Đáng chết, tà hồn sư. Muốn là lão nương hiện tại vẫn là bản thể. Giết tiến bọn họ đại bản doanh, đem bọn hắn toàn đồ. Đúng thế, nhà ta băng băng lớn nhất huy vũ bá khí. Băng đế giận dữ nói, cút, chết băng tàm, ai là nhà ngươi? Bạch Thường Nguyệt vượng tinh trong góc nhìn lấy hai người, màu xanh nhạt tinh thần bản nguyên lung lay, giống như tại lắc đầu. Hắn cảm giác hắn phiền quá à, ngủ đều không cho thật tốt ngủ. Ồn ào quá, có khổ không dám nói a. Tiểu hạt tử, đại trung tử, các ngươi an tĩnh chút. Tiểu gia hỏa kia võ hồn cùng sinh linh chi kim dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần võ hồn không phá, tinh thần chi hải không diệt, là không có việc gì. Y Lai Khắc Tư thanh âm già nua vang vọng tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Bên trong, Bạch Thường Nguyệt vượng tinh trong nháy mắt sững sờ. Đại lão nói chuyện, tiểu hạt tử, đại trung tử, lợi hại a, nó muốn đi ôm bắp đùi. Không nên cản hắn, băng đế muốn nói cái gì? Thiên Mộng lại mở miệng trước. Y lão, sinh linh chi kim là cái gì? Cảm giác tác dụng rất mạnh a. Y lão trầm mặc một chút, cho Thiên Mộng cùng băng đế giảng thuật một chút sinh linh chi kim. Hoắc Vũ Hạo cũng tại tụ tinh ngưng thần nghe. Hắn vốn là thật tò mò. Sau khi nghe xong, Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng, băng đế còn có Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Bạch Thường Nguyệt Vượng Tinh tinh thần bản nguyên lần nữa lung lay. Hắn vẫn là đánh giá sai đứa bé kia thể nội ẩn chứa sinh mệnh lực. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 10 ngày sau, Hải Thần các hội nghị lần nữa tổ chức. Vân Băng đã tìm được chưa? Huyền Lão hướng về Mục Lão lắc đầu. Không có. Dưới cái khe ta lại tìm một lần, vết nứt phụ cận có người chỗ ở đều tìm một lần, cũng không có phát hiện vân băng. Ba đại đế quốc bên kia cũng là như thế. Mục Lão bình thản nhẹ gật đầu, tiếp tục tìm, giảm bớt tìm kiếm nhân viên, thay phiên thay đổi. Ba đại đế quốc cũng để bọn hắn không dùng gây gióng trống khua chiêng, vụng trộm tìm kiếm là đủ. Liên quan tới tà hồn sư tình huống, ba đại đế quốc hoàng đế nói thế nào? Ngôn Thiếu Chiết đứng lên thân đến. Ba đại đế quốc hoàng đế nghe tà hồn sư lần này tập kích chúng ta Sử Lai Khắc tình huống về sau, đối tà hồn sư thế lực rất là kiêng kỵ, cũng cùng chúng ta Sử Lai Khắc ý kiến thống nhất, tăng lớn cảnh nội tuần tra tình huống, đặc biệt là chỗ ẩn núp. Phát hiện tà hồn sư sau giết chết bất luận tội, cũng thêm đại đề phòng. Thái Mị Nhi sau khi nghe lạnh, hừ, một tiếng. Hiển nhiên bất mãn kết quả này, Mị Nhi không nên nháo tính khí. Đế quốc là đế quốc, dù sao cùng học viện không giống nhau. Không nói trước bọn họ còn phải đề phòng Nhật Nguyệt đế quốc. Lẫn nhau cũng có kiềm chế, kết quả như vậy tính toán tốt. Lâm Lão nói, Lâm Lão, ta chính là bất mãn nha. phải đợi đến tà hồn sư toàn diện đột kích bọn họ mới bằng lòng xuất lực sao? Không nên ồn ào, hiện tại chúng ta liền tà hồn sư đại bản doanh cũng không biết ở nơi nào. Thậm chí một số tiểu cứ điểm chúng ta cũng không rõ ràng. Coi như ba đại đế quốc cùng chúng ta khởi xướng tiến công. Nhưng không biết tà hồn sư đều ở nơi nào. Làm sao tiến công? Lâm lão đối với Thái Mị Nhi nói. Biết, Thái Mị Nhi tựa hồ có chút ủ rũ. Lúc này, Mục lão cũng nhẹ gật đầu. Trước cứ như vậy đi. Đợi các vị lão già đều sau khi đi. Mục lão phát ra thở dài một tiếng. Không biết suy nghĩ cái gì. Tiếp xuống trong 10 ngày, ba đại đế quốc mặt ngoài như thường ngày bình tĩnh, vụng trộm thật là ba đào hung dũng, rất nhiều tà hồn sư bị lột đi ra, trực tiếp chém giết, nhưng sửng sốt không có một cái nào hồn đế cùng hồn đế trở lên tồn tại. Mạnh nhất cũng chính là hồn vương thôi, tà võ hồn thiên phú cũng đều là không cao cái chủng loại kia. Ngày này Hoắc Vũ Hạo bọn họ cũng đều biết Vân Băng tin tức. Ban đêm, hai người hướng về Vân Băng rơi xuống vết nứt đi đến. Có vẻ hơi lén lút. Lúc này, phía sau bọn họ lại đột nhiên xuất hiện hai người vỗ vỗ phía trước bả vai của hai người. Hai người nhất thời giật nảy mình. Sau đó vội vàng xoay người. Thở dài một hơi. Tiểu Nhã, ngươi đi nơi nào a? Bối Bối bình tĩnh khuôn mặt hỏi, một bên Từ Tam Thạch cũng nói, Thiên Nhu, người cũng theo đường nhã cái kia nữ nhân điên hồ nháo. Muốn không phải Bối Bối nói cho ta biết, người thì cùng đường nhã bỏ trốn thành công đi. Nhược Thiên Nhu chợt nhìn Từ Tam Thạch liếc một chút, Tam Thạch chớ nói lung tung, chúng ta là đi tìm Vân học đệ có được hay không? Một bên đường nhã cũng là vội vàng phụ hòa. Đúng, Vân Băng bởi vì ta nguyên nhân hiện tại mới sống chết không rõ. Cho nên chúng ta muốn đi tìm hắn. Bối Bối ngươi đừng cản ta. Lúc này đường nhã, hiển nhiên tốt hơn nhiều. Trong mắt cũng rất có tinh thần. Bối Bối lắc đầu, cũng không phải là muốn ngăn cản các ngươi, mà chính là muốn cùng các ngươi cùng một chỗ cùng đi. Các ngươi hai cái hồn tôn hiện ở loại tình huống này ra ngoài quá nguy hiểm. Ta là bị Bối Bối lừa. Gạt tới, cũng không tính lừa gạt đi. Dù sao ta cũng lo lắng Thiên Nhu ngươi. Từ Tam Thạch Nhu Hòa nói. Nhược Thiên Nhu sẽ một cái mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tam Thạch. Mà đường nhã thì là ôm lấy Bối Bối. Ta liền biết Bối Bối ngươi tốt nhất rồi. Dù sao Vân học đệ cũng là bởi vì chúng ta mới sống chết. Không rõ, Bối Bối phản ôm lấy đường nhã nói. Bốn người hàn huyên vài câu về sau. Bối Bối lấy ra bốn tấm mặt nạ. Đây là cao mô phỏng mặt nạ ra người. Chúng ta đeo lên đi. Dù sao mới ra việc này. Vạn nhất để tà hồn sư lại phát hiện chúng ta sẽ không tốt. Từ Tam Thạch kinh ngạc nói. Không nghĩ tới ngươi còn có thứ này. Vậy ta đã thu. Không trả ngươi. Thiên Nhu cũng giống vậy. Có thể. Dù sao ngươi mang qua ta cũng không muốn. Ngoặc kép. Bối Bối. Ngươi có ý tứ gì? Dám ghét bỏ ta. Đi thôi. Không đi nữa khả năng thì bị phát hiện. Bối Bối không có phản ứng từ Tam Thạch. Mang tốt mặt nạ ra người nói ra. Rất nhanh. Bốn người dần dần biến mất tại trong đêm tối. Bọn họ không biết hai người một mực tại nhìn lấy bọn hắn rời đi. Mục lão, thật không ngăn cản bọn họ sao? Không cần, tà hồn sư đối Bối Bối khí tức của bọn hắn không có quen thuộc như vậy. Mang mặt nạ ra người sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Mục lão nhẹ nhàng nói. Huyền lão nhẹ gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Mục lão chỉ sợ cũng có để Bối Bối bọn họ lịch luyện ý tứ đi. Sau mười mấy ngày, một cái trong thôn này không lớn, cây cối phong phú, tại Đấu Linh Đế Quốc cảnh nội, tên là Khải Lâm Thôn. Khải Lâm Thôn bị ba tòa núi nhỏ vây quanh, trong núi có một chỗ dòng sông, trong đó rời thôn con gần nhất một tòa núi nhỏ dưới chân một chỗ trong sơn động. cái sơn động này rất giống một ngôi nhà. Trong sơn động có hai cái ghế dựa, một cái bàn, hai tấm đơn sơ giường gỗ, một lớn một nhỏ, còn có một số nấu cơm công cụ, một cái làm bằng gỗ ngăn tủ. Đồ dùng trong nhà không có chỗ nào mà không phải là làm bằng gỗ. Rất thô ráp, giống như là một cái người mới học làm ra. Sơn động bị một cái đồng dạng thô ráp cửa gỗ chỗ chặn. Trên cửa có cái mới miệng, giống như là cửa sổ. Ánh sáng mặt trời lộ ra mới miệng đánh vào. Ở trong đó tương đối lớn cái giường kia phía trên. Một cái có một đầu bích mái tóc màu xanh lục nam hài nằm ở tại phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN